Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 127, Lòng. Thường Uy cùng Samantha rất nhanh đến trường học. Ở cửa trường học vừa vặn gặp phải từ bên trong mới vừa đi ra đến Pierre phu nhân. Cảnh sát trưởng tiên sinh. Samantha, Pierre phu nhân ánh mắt sáng lên. Vài bước chào đón cười nói. Các ngươi khỏe. Hai ngày trước ta cùng Samantha nói. Không biết Thường tiên sinh có quyết định sao? Thường Uy ngẩn ra. Lập tức cười nói. Là rót tiền vào trường học dự. Đúng thế. Pierre phu nhân nói, trước đây Andrew quản lý trường học thời điểm ta không tiện nhúng tay. Hiện tại Andrew lão già kia chạy, ta chuẩn bị đem trường học một ít dạy học thiết bị thay đổi. Tăng lên một hồi, cho bọn nhỏ xây dựng càng tốt hơn học tập hoàn cảnh. Thường, ngươi là trên trấn đại phú ông, ta chỉ có thể tìm ngươi. Thường Uy nghe vậy, lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Pierre phu nhân, theo lý thuyết chuyện này ta nên chống đỡ. Thế nhưng xin lỗi, bởi vì một ít biến cố, tài khoản của ta bị cục thuế đông lại. Pierre phu nhân lấy làm kinh hãi. Không thể nào, chỉ ta biết, Thường tiên sinh sản nghiệp tất cả tài chính lui tới đều rất trong suốt. Hơn nữa thuế vụ phương diện coi như có vấn đề. Cũng được sang năm công ty báo thuế hết hạn ngày sau đó mới gặp xử lý. Thường Uy vẫy vẫy tay, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ nhận được ngân hàng thông báo tài khoản đông lại điện thoại. Ngoài ra không có bất kỳ giải thích nào. Như vậy, Pierre phu nhân suy nghĩ một chút, nói, ta giúp ngươi hỏi một câu, ta ở Honsu cục thuế có mấy cái không sai bằng hữu. Cảm tạ, Thường Uy cười nói, Pierre phu nhân. Ta mấy ngày nay có rất nhiều chuyện bận rộn, liền xin nhờ ngươi, Pierre phu nhân cười nói. Không sao, ta chờ mong tài khoản của ngươi tuyết tan sau đó rót tiền vào trường học đây. Nói, nàng chuyển nói, các ngươi hôm nay tới trường học có chuyện gì không? Thường Uy nói, này không phải mất điện sao? Ta cùng Samantha đi điện lực trung tâm nhìn, Pierre phu nhân bừng tỉnh. Này xác thực là một cái chuyện rất trọng yếu, bởi vì mất điện, trường học một ít chương trình học chỉ có thể đình trì. Hẳn là điện lực trung tâm ra một vài vấn đề, rất nhanh gặp tốt lên. Thường Uy nói, sau khi từ biệt Pierre phu nhân, Thường Uy cùng Samantha đi vào trường học, đi đến điện lực trung tâm phòng dưới đất, nhìn trống rỗng nấm đài. Thường Uy thần sắc bình tĩnh. Trứng đen lưu lại khí thế, còn tràn ngập, rất hiển nhiên, trứng đen từ nơi này biến mất thời gian không lâu. Trên thực tế cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể giấu giếm được Thường Uy trứng đen khí thế mê hoặc Thường Uy thần hồn cảm ứng. Đương nhiên, lấy đi trứng đen người, xác thực có thủ đoạn, có thể che đậy trứng đen khí thế, bằng không trứng đen cái kia vô cùng rõ ràng khí thế. Cũng không thể gặp tránh được Thường Uy cảm ứng. Samantha nói, hiện tại làm thế nào? Thường Uy lấy lại tinh thần, cười nói, trước tiên đem này cái bàn cải tạo một hồi. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem nấm đài cái bọc ở bên trong, từng nét bùa chú tùy theo khắc vào bên trong, thay đổi nấm giữa đài bộ năng lượng vận hành cùng chuyển hóa phương thức. Bỗng nhiên Thường Uy tay ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Samantha bị phản ứng của hắn kinh ngạc một hồi, nói, làm sao, xảy ra vấn đề rồi, ngoặc kép, xảy ra vấn đề rồi. Enzo sững sờ nhìn đầu xe đè ép thành một đoàn xe cảnh sát, trong lòng hơi phát lạnh. Ngay ở vừa nãy, nàng lái xe từ trong trấn một đường dò xét đi ra, đi hướng đông giao dò xét, chợt trong lúc đó xe va vào một bức vô hình vách tường. May nhờ Enzo luyện thành cương khí, phản ứng mau lẹ, ở va vào trong nháy mắt đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài. Bằng không mặc dù luyện thành cương khí, cũng có thể sẽ đụng phải đầu váng mắt hoa. Nàng hít một hơi thật sâu, hai mắt từ báo hỏng trên xe cảnh sát rời đi, một tia cương khí từ trong đôi mắt bắn ra đến. Vô hình tường nhất thời không chỗ che thân, rõ ràng bại lộ ở trước mắt. Angel ánh mắt theo này buồn vô hình chi tường hướng lên trên. Lại hướng lên trên, nàng hơi há hốc miệng ra, trái tim phảng phất ngưng đập, trong đầu trống rỗng, một cái to lớn lồng. Ta đến nói cho thương. Trong giây lát này, Angel trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Nàng đột nhiên quay người lại, quanh thân cương khí bộc phát, một cái nhảy vọt, lặng yên không một tiếng động, liền đã ở 100 mét có hơn. Lúc này, Angel trong mắt lại không gì khác, cũng lại không thể chú ý đến bất luận là đồ vật gì. Phảng phất một cái khoác giáp vàng Supergirl, rêu rao khắp nơi, thẳng đến trường học mà đi. Một đường quá, tiếng kinh hô nổi lên một mảnh. Vậy là ai? Là Superman không? Là Angel? Là nàng? Ta nhìn ra rồi. Mọi người kinh hãi qua đi. Nghị luận sôi nổi. Ở một viên rừng rậm đạo dưới cây lớn, Kratos mắt thấy nhanh như tia chớp phóng qua trước mắt Angel. Không khỏi nhếch nhếch miệng. Lại một cái mùi vị quen thuộc. Thường, Angel đến trường học. Phong hỏa tự vọt vào điện lực trung tâm. Hét lớn. Chúng ta bị một cái to lớn lồng che lại. Toàn bộ miêu trấn, sở hữu, tất cả, thường uy không hề nhúc nhích. Còn đang cải tạo nấm đài. Miêu trấn bị một cái to lớn lồng che lại sự. Hắn đã biết rồi. Liền lúc trước trong nháy mắt đó. Hắn cảm ứng được trứng đen bùng nổ ra không cùng ngang hàng khổng lồ khí thế. Khí cơ này cấu kết lên cùng toàn bộ miêu trấn kết hợp với nhau bí ẩn thủ đoạn. Hình thành một cái khổng lồ lồng, đem miêu trấn 20 dặm chu vi tất cả bao phủ ở bên trong. Một khắc đó, thường uy trong lòng tỉnh ngộ, phe thứ ba thiết chí đạo thứ hai phong ấn, vô cùng rõ ràng hiện ra ở thường uy thần hồn cảm ứng bên trong. Cái này có thể là một việc xấu, nhưng cũng là một chuyện tốt. Phe thứ ba thủ đoạn, bại lộ ở thường uy dưới mí mắt. Điều này làm cho thường uy kinh ngạc sau khi, đối với mình một ít dự đoán, càng nhiều hơn mấy phần nắm. Bình tĩnh, Samantha kéo lại Angel tay. Bình tĩnh, chúng ta đã biết rồi. Biết rồi, Angel mờ mịt, lập tức lắc lắc đầu. Cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Thường... Ngươi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long, thường uy nói, có người kích phát trứng đen, xúc động phe thứ ba, cũng chính là cái gọi là người ngoài hành tinh trấn áp dưới nền đất tồn tại phong ấn. Trứng đen, Enno vội la lên, chúng ta gặp nguy hiểm sao? Miêu trấn gặp nguy hiểm sao? Thường uy bình tĩnh ngữ khí động viên Enzo lo lắng, yên tâm, tất cả có ta. Được rồi, thường uy nói, thu tay lại, nấm đài dáng dấp đại biến, đã biến thành một tòa ngay ngắn chỉnh tề cái bàn, trung gian còn có cái vuông vức hố lõm, thường uy lấy ra khối lập phương pháp bảo, pháp lực thúc một chút, khối lập phương pháp bảo lần thứ hai phân ra một cái giống như đúc khối lập phương, rơi vào ngay ngắn cái bàn hố lõm bên trong, răng rắc một tiếng, vừa khớp. Nhàn nhạt nguyên khí hào quang bắn ra, thông qua tòa này cái bàn, chuyển hóa thành khổng lồ điện lực. Trong nháy mắt, miêu trấn điện lực khôi phục bình thường. Đi thôi, thu hồi khối lập phương pháp bảo. Thường uy tiện tay một phủ, trên đài yểu không dấu vết, hố lõm bị triệt để đóng kín. Hắn một bên đi ra ngoài, vừa nói... Pháp bảo hình chiếu chỉ có thể gánh chịu 3 đến 5 ngày điện lực cung cấp. Chờ giải quyết một chút phiền toái. Không cần vật này, sẽ đem nó thu xếp ở chỗ này. Eternal cung năng, Samantha cùng Angel đuổi tới thường uy. Cấp tốc ra điện lực trung tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.